Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 454, chương 454 rốt cuộc trở về. Nhị ban chủ nhiệm lớp đi vào phòng học, cùng hắn tiến vào còn có một người nữ sinh, kia nữ sinh vừa tiến đến, mọi người sôi nổi nhìn lại. Tô Linh lạnh như băng, khí chất ở trường học tuyệt đối là không có. Nàng vừa tiến đến, những cái đó tò mò kinh diễm cũng hoặc là ghen ghét ánh mắt toàn bộ đều nhìn lại đây. Trong đó có mấy cái từng ở cao nhất ban học sinh. Ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy quen thuộc, theo sau nhận ra là ai, tức khắc cả kinh. Tô Linh hiển nhiên cảm giác được bốn phía ánh mắt. Ở phòng học nhìn một vòng, ngoài ý muốn phát hiện vài cái quen thuộc bóng dáng, nghĩ đến chính mình ý đồ đến, nàng bắt đầu ở phòng học tìm kiếm lên. Đại khái vài giây sau, nàng ánh mắt dừng hình ảnh ở cạnh cửa sau vị trí thân ảnh thượng. Tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng đại gia vẫn là hoan nghênh Hạ Tân đồng học. Nhị ban chủ nhiệm lớp là cái 40 tả hữu nam lão sư, thoạt nhìn thực nghiêm túc. Tuy rằng nói là tân đồng học làm đại gia hoan nghênh, nhưng cả khuôn mặt lại không có ý cười. Bục giảng phía dưới thưa thớt truyền đến một ít vỗ tay. Chủ nhiệm lớp thấy thế quay đầu đối Tô Linh gật gật đầu. Ngươi liền trước ngồi mặt sau, một hồi ta làm người lấy thư cho ngươi. Nhị ban vị trí đều là lập, bất quá cao tam sau mỗi cái lớp nhân số chỉ phân phối đến 30 mấy cái. Tuy rằng phía trước ngồi đầy, mặt sau lại không ra không ít, còn có vài cái bàn ghế vì thấu thành một loạt đều không ở nơi đó. Tô Linh gật gật đầu, đối phương lúc này mới rời đi. Kỳ thật chủ nhiệm lớp cũng không nhận thức Tô Linh, cũng không biết nàng vốn dĩ chính là văn uyển học sinh. Chỉ biết là đây là trường học giáo vụ chỗ bên kia ân bài. Nguyên bản nghe thấy cái này ân bài hắn không quá vui, chính là nhìn Tô Linh thí nghiệm bài thi, liền ý kiến gì cũng chưa. Thế nhưng đem bài thi làm một đề không tồi, mặc kệ là trước tiên chuẩn bị vẫn là thế nào, như vậy tư lịch thấy thế nào đều sẽ không quá kém. Chỉ là đem người đưa tới phòng học sau, hắn còn muốn lập tức đi bổ làm Tô Linh tin tức. Nghe nói này nữ sinh còn kém mấy cái bài hào, đơn giản giáo vụ chỗ bên kia đều có lập hồ sơ, nhưng vẫn là muốn hắn đi ký cái tên. Chủ nhiệm lớp vừa ly khai, phòng học rõ ràng náo nhiệt lên, những cái đó nhận thức Tô Linh chạy nhanh tiến lên dò hỏi nàng mấy năm nay đi nơi nào. Mặt khác học sinh còn lại là kinh ngạc. Nguyên lai này học sinh chuyển trường chính là bổn giáo. Phan Mộc Lan cũng không thích náo nhiệt, nghe được lão sư nói tân đồng học, lại một chút hứng thú đều không có. Bởi vậy từ đầu tới đuôi cũng chưa nhìn lại liếc mắt một cái. Mơ hồ nghe được cái gì trở về nói, cũng không để ý, ngược lại nhìn về phía ngoài cửa sổ có chút thất thần. Thẳng đến một cái quen thuộc tên truyền vào trong tai, nàng hơi hơi sửng sốt, mắt hạnh mang theo một chút mê hoặc. Tô Linh, ánh mắt có chút ngây ra, nàng suy nghĩ có phải hay không nàng ảo giác tật xấu lại đã phát. Vừa rồi ở dưới lầu nhìn đến Tô Linh bóng dáng, hiện giờ lại nghe được nàng tên, nhưng ba ba rõ ràng nói qua, Tô Linh không biết đi nơi nào, nàng như thế nào sẽ hồi trường học đâu. Thẳng đến phía trước không ngừng có người lặp lại tên này, Phan Mộc Lan bắt đầu sợ hãi lên, nàng nỗ lực đem chính mình xúc thành một đoàn, hy vọng thanh âm này có thể mau chóng biến mất. Nàng lập tức liền phải tham gia thi đại học, nhất định không thể làm ba mẹ thất vọng. Nếu bởi vì ảo giác lại muốn trị liệu, không, nàng không cần lại hồi nơi đó. trên bục giảng phương, chính chú ý bên này Tô Linh, vừa lúc nhìn đến thiếu nữ kia không bình thường phản ứng, lập tức đi xuống tới. Thiếu nữ đơn bạc thân thể chấn hứng xúc ở bên nhau, tú khí nắm tay bị nàng gắt gao cầm hơn nửa chống lại môi dưới. Mắt hạnh trung ảnh ngược chính là nồng đậm sợ hãi. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, thân mình có chút lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời đều có khả năng choáng váng. Ngồi cùng bàn chú ý tới một màn này, chạy nhanh từ vị trí thượng rời đi. Một bên bối rối, Phan Mộc Lan phải phát bệnh, mau đi tìm lão sư. Mới vừa kêu xong bỗng nhiên nghĩ đến chính mình liền có chủ nhiệm lớp điện thoại, chạy nhanh lấy ra di động chuẩn bị bát đánh, chỉ là còn không có gạt ra đi. Một đôi tay lúc này duỗi tới cũng ngăn cản nàng động tác. Nữ sinh kinh ngạc ngẩng đầu, mới phát hiện lại là cái kia mới tới đồng học, trong lúc nhất thời đã quên phản ứng. Tô Linh ngay sau đó nhìn về phía trên chỗ ngồi thân ảnh, vừa mới bị kia nữ sinh lớn tiếng kêu phát bệnh khi, nàng rõ ràng nhìn đến nàng càng thêm kinh sợ bộ dáng. Như vậy nàng yếu ớt mà lại mẫn cảm, Tô Linh cơ hồ tìm không thấy trước kia Phan Mộc Lan thân ảnh. Kia nữ sinh thấy Tô Linh qua đi, theo bản năng chuẩn bị tiến lên, lại bị cùng lớp một người nữ sinh giữ chặt. Đối phương nói khẽ với nàng nói gì đó, nữ sinh đó là ngơ ngác bất động, sau đó ánh mắt đó là nhìn chằm chằm Tô Linh. Bên cạnh người vị trí bị người ngồi xuống, Phan Mộc Lan càng ngày càng sợ hãi, nàng muốn tìm cái địa phương trốn đi, lại cảm giác được nơi này nơi nơi đều là người, trên mặt càng thêm luống cuống, thẳng đến đặt ở cằm tay bị người giữ chặt, lạnh lẽo xúc cảm làm nàng nhịn không được dùng mình một cái, đến khẩu thét chói tai buột miệng thốt ra, a, ta dựa, làm ta sợ muốn chết. Nhị ban người không phải lần đầu tiên nhìn đến Phan Mộc Lan phát bệnh, nhưng như cũ bị cái này kêu thanh hoảng sợ, bởi vì này một tiếng kêu, chú ý tới nơi này không chú ý tới nơi này toàn bộ nhìn lại đây, không có chỗ nào mà không phải là mặt mang kinh hách. Lại có người kinh ngạc phát hiện cái kia tân sinh thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ nàng không sợ hãi? Chỉ có 5-6 cái là trước đây nhất ban học sinh mặt lộ vẻ hiểu rõ, cùng người khác không giống nhau. Bọn họ trước sau bình tĩnh nhìn bên này, không có ồn ào, không có xen mồm, càng không có nghị luận. Im miệng, thiếu nữ thanh lãnh tiếng nói phát ra. Thanh âm không lớn, lại làm bốn phía thanh âm dừng lại. Kinh ngạc chính là kia tiếng thét chói tai cũng đột nhiên im bặt. Nhị ban học sinh không kịp tức giận này tân sinh cũng quá bá đạo, liền không thể tin tưởng nhìn một màn này. Trước kia Phan Mộc Lan phát bệnh khi, giống như giáo y trần ân nửa ngày đều không được, nàng rốt cuộc như thế nào làm được. Lại không thấy được Phan Mộc Lan cả người chấn động, nàng mắt hạnh đột nhiên trợn to, chậm rãi nhìn về phía bên cạnh người. Lúc này nàng vẫn duy trì vừa mới há mồm thét chói tai động tác, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thân ảnh. Như nhau trong trí nhớ gương mặt, lại so với trong ảo giác càng thêm rõ ràng, cảm giác được thủ đoạn y chưa biến mất lạnh lẽo. Nàng ngốc lăng nhìn thủ đoạn tay, cuối cùng lại nhìn về phía Tô Linh mặt, như là một cái chấp nhất tìm kiếm đáp án hài tử. Nàng qua lại nhìn vài lần, rốt cuộc ý thức được này không phải ảo giác, đột nhiên liền nở nụ cười, chỉ là cười cười trong mắt lại xôn xao chảy ra. Hiếm khi nhìn đến Phan Mộc Lan có lớn như vậy cảm xúc, bọn học sinh kinh ngạc mà nhìn một màn này, thế nhưng bị cảm nhiễm có chút khó chịu. Tô Linh cũng là có chút hụt hẫng, nàng thở dài nói, xin lỗi, Ta đến chợ Mani, nàng tầm mắt từ nàng gầy bất kham một kích thân thể xẹt qua. Quét đến tả hữu không đương tả tay áo. Con ngươi một thơ Mani theo sau nhìn đến trong tay tinh tế, đến phảng phất nhìn đến cốt hình thủ. Đoạn, thuận tay hướng bên trong rót vào linh khí muốn nhìn một chút mấy năm nay nàng khôi phục thế nào. Lại phát hiện nàng so nhìn qua còn muốn suy yếu. Chẳng lẽ Phan Hoành Cơ không có tìm bác sĩ sao? Đang nghĩ ngợi tới trong lòng ngực uổng phí một trọng. Tô Linh sừng sốt hạ. Cúi đầu nhìn nhằm phía chính mình trong lòng ngực. Dùng một tay ôm lấy chính mình Phan Mộc Lan. Nàng chính đem vùi đầu ở Tô Linh trên người. Nước mắt không ngừng rớt. Lại rốt cuộc nói gặp mặt câu đầu tiên lời nói. Tô Linh. Ngươi rốt cuộc đã trở lại. Hết chương.